Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1820, chương 1819. Cái khác nữ hài tử. Nhìn thấy Asuna rơi vào trầm mặc, Rama cũng không có để ý, mỉm cười, bắt đầu chính mình kể ra. Ta trước nói cho ngươi một thoáng tầng thứ 27 thủ tầng boss tình báo đi. Đây là tại tầng lâu, hướng dẫn bên trong giá trị cao nhất đồ vật, bởi vì gia nhập ma pháp các loại nhân tố cùng với tăng cường quan hệ. Cho dù là sao các người chơi đều không thể nói là tuyệt đối hiểu rõ anh Crad bên trong các tầng lầu thủ tầng boss tình báo, cho nên muốn hướng dẫn thủ tầng boss, mặc kệ là nguyên sao người chơi vẫn là cũ alo người chơi đều cần bắt đầu lại từ đầu thu thập thủ tầng boss tình báo mới có thể chế định hướng dẫn phương châm. Rama đêm qua liền đặc biệt tiến nhập thủ tầng boss gian phòng, ở nơi đó cùng tầng thứ 27 thủ tầng boss đối mặt. Bởi vậy, Rama có thể nói là hiện nay hiểu rõ nhất tầng thứ 27 thủ tầng boss người chơi. Cái kia boss là cả người cao tới 4 mét màu đen cự nhân, xem vô cùng cao, bền cũng hết sức kinh người. Tràn đầy bắp thịt trên thân thể mọc ra hai cái đầu cùng với bốn cánh tay. Mỗi cánh tay lên cũng đều riêng phần mình cầm lấy ngoại hình hung ác cùn khí, có thể phát động bốn loại khác biệt hình thức công kích. Có chút khó giải quyết, nhưng này đã so tìm không thấy chính diện không phải định hình quái vật muốn dễ dàng đối phó được nhiều. Rama cứ như vậy nói, công kích của nó hình thức bao hàm lớn chùy vung đánh, xích sắt quét ngang cùng với sau khi cúi đầu đột tiến. Tại HP giảm bớt đến một nửa về sau hội thêm vào lên rộng phạm vi hơi thở công kích. Mà khi khung HP tiến vào màu đỏ khu vực lúc, nó liền sẽ lâm vào cuồng bạo. Bốn cái cánh tay, bốn món vũ khí có thể sử dụng ra 8 liên kích kiếm kỹ. Ứng đối dâng lên khá là phiền toái. Rama ngay tại Asuna trước mặt mở ra 3D cầu bảng cũng hoán đổi thành tự do đưa vào xem cửa sổ, dùng ngón tay cấp tốc biểu hiện ma vương công kích hình thức hình ảnh, cũng từng cái liệt kê ra đối những công kích này ứng đối phương pháp. Mặc dù công kích hình thức ứng đối dâng lên khá là phiền toái, nhưng nó kỳ thật có không ít nhược điểm. Xích sắt công kích sẽ có rõ ràng trước đưa động tác, coi như không thể đánh đoạn, cái kia cũng có thể kịp thời né tránh. Lớn chùy công kích thì không thể phòng ngự, như thế lại cao hơn lực phòng ngự đều sẽ bị đánh bay, lâm vào mê muội cùng với ngã xuống đất chờ dị thường trạng thái. Bất quá nếu như chờ đến lớn chùy hướng xuống vung đánh lúc khiến cho hắn vung không, chỉ cần lớn chùy trực tiếp đánh trúng sàn nhà, cái kia liền sẽ có 0.7 giây tả hữu bị choáng thời gian. Lúc này là có thể thừa cơ sử dụng ra cường lực kiếm kỹ hoặc ma pháp phát ra. Thậm chí có khả năng tăng thêm giảm ít ma pháp cùng với có được trói buộc hiệu quả chờ ma pháp, tạm thời kiềm chế lại nó. Còn có, phần lưng của nó có rất lớn khe hở, vây quanh sau lưng đối với nó sử dụng ra đột tiến hệ kiếm kỹ công kích là có thể tạo thành tương đối lớn tổn thương, nhưng xích sắt hội quét đến sau lưng, cho nên vẫn là phải chú ý một chút mới được. Mà cúi đầu đột tiến không khó đối phó, đồng dạng có trước đưa động tác, thấy nó cúi đầu, các người liền phải lập tức tránh đi trước mặt nó đột tiến đường dây. Như thế là được rồi. Đến mức hơi thở công kích, ta cho rằng Rama liên tục không ngừng giống như nói rõ. Ngay lúc này bị đánh gãy, một mực ngậm miệng không trả lời được Asuna liền nhào vào Rama trong ngực, ôm thật lấy hắn. Sao làm sao vậy? Rama ngừng nói rõ, theo bản năng ôm lấy Asuna, có chút kinh ngạc, nhưng Asuna thanh âm bên trong lại tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi. Thật đơn giản một câu, nói cho Rama, Asuna trong lòng nổi lên bao lớn gợn sóng. Có thể này cũng là chuyện đương nhiên a. Dù cho La nói thật lên là đơn giản như vậy, nhưng làm Hồng Dực phó hội trưởng, lại đã từng tham dự qua nhiều lần tuyến đầu hướng dẫn. Asuna như thế nào lại không biết, thu tập được những tin tình báo này, đến cùng đến cỡ nào lao tâm lao lực đâu. Bởi vì mê cung khu là không thể bay lượn khu vực. Rama nghĩ thu thập đủ mê cung khu địa đồ hồ sơ. Vậy thì nhất định phải dựa vào chân tới đi qua mỗi một tấc đất mới được. Dù cho tầng thứ 27 mê cung khu đã bị thăm dò 8 phần 10 trở lên. Muốn đem còn lại 2 thành đều lấp bên trên. Coi như là dùng Rama tốc độ. Đều phải tiêu tốn 4. Thời gian 5 tiếng mới được. Mà thủ tầng boss tình báo liền càng không cần phải nói. Thu tập tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Asuna biết Rama là kẻ tài cao gan cũng lớn. Dùng hắn thực lực, coi như là lẻ loi một mình đều không cần e ngại thủ tầng boss uy hiếp. Nếu như hắn muốn, cái kia hoàn toàn có khả năng tại đêm qua liền đem thủ tầng boss cho thảo phạt. Có thể Rama không có. Không chỉ không đối thủ tầng boss tiến hành thảo phạt, còn vì thu thập đủ hắn công kích hình thức quan hệ. Đến hao tâm tổn chi phí sức dẫn xuất hắn tất cả công kích. Cũng chính diện đón lấy, mới vừa có khả năng biến nguy thành an, tiếp tục thu thập tình báo. Sau đó, Rama còn thu thập được thủ tầng boss HP giảm bớt đến một nửa về sau mới xuất hiện công kích hình thức. Chứng minh hắn chẳng những phải thu thập tình báo, vẫn phải trong lúc kịch chiến cắt giảm kẻ địch khung HP. Tận lực dẫn xuất hắn càng nhiều ẩn giấu công kích hình thức. Cuối cùng còn đem thủ tầng boss khung HP cắt giảm đến màu đỏ khu vực. Chứng minh Rama tùy thời đều có thể tại chỗ thảo phạt đi đối phương. Thu hoạch được hàng loạt ban thưởng cùng danh dự. Đến lúc đó, Rama ấy được ban thưởng hoàn toàn có khả năng tiêu vào công hội cùng tự thân bên trên. Nhường công hội cùng tự thân thu hoạch được tốt hơn phát triển. Danh dự liền lại càng không cần phải nói. Cho đến nay, cơ hồ tất cả người chơi cũng còn cho rằng Rama trước đó đơn độc thảo phạt tầng thứ 24 thủ tầng boss. Là một kiện không thể lại hiện ra kỳ tích. Nếu là Rama có thể lần nữa đơn độc thảo phạt thủ tầng boss. Vậy dạng này tin nhảm vài phút liền sẽ bị phá trừ, khiến cho Rama thanh danh nâng cao một bước. Nhưng mà Rama lại đem này chút toàn bộ từ bỏ, chỉ là mang theo tình báo lui đi ra, cũng đem bọn nó đều giao cho Asuna. Kể từ đó, Asuna làm sao có thể không vì cảm giác động đâu. Asuna thậm chí có thể tưởng tượng đến, vì hoàn thành chuyện này, Rama đêm qua khẳng định là suốt đêm thức đêm, triệt để hy sinh giấc ngủ của mình thời gian. Sau đó, hắn còn mang theo Asuna cùng một chỗ tại trước mặt mọi người nói rõ lý do tạm thời cùng Sleeping Knight, người chơi cùng một chỗ hướng dẫn sự tình, làm Asuna hộ giá hộ tống, tiêu trừ trong công hội đại gia lo lắng. Tất cả những thứ này hết thảy, đều để Asuna không thể không cảm động. Asuna cho rằng, chính mình thật chính là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Rama tự nhiên có khả năng cảm nhận được Asuna tâm tình. Cười khổ một cái dưới, ôm nàng, nhẹ giọng mở miệng, ngươi có thể là ta tương lai phu nhân, ta không tốt với ngươi, nếu là ngươi về sau chạy, ta đây làm sao bây giờ? Rama lời nói, nhường Asuna không khỏi thổi phù một tiếng. Nở nụ cười, mới sẽ không, Asuna liền thâm tình nhìn xem Rama, như vậy nói, đời này, ta đều khó có khả năng rời khỏi được ngươi, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không gả, Asuna liền chắc chắn như thế lấy, phải không? Rama lập tức cười cười, ngoạn vị nói, vậy nếu là ta tìm cái khác nữ hài tử đâu? Câu nói này, Rama nhìn như nói đến tương đương nghiền ngẫm, nghe giống như là đang trêu ghẹo một dạng, có thể tim của hắn lại nhấc lên. Dù sao, Rama hoàn toàn chính xác tại còn lại thế giới bên trong còn có một cái Edelweiss. Thậm chí còn có Masu, cùng với cùng hắn không minh bạch La, Folia, cùng hắn có chỗ sâu xa nữ sinh cũng là không ít. tương lai Asuna nhất định đến cùng các nàng đánh đối mặt. Giao đón trước, có lẽ cũng không tệ. Chỉ tiếc, tìm cái khác nữ hài tử. Asuna nụ cười biến mất, trong mắt cũng là mất đi hào quang, trở nên trống rỗng. Thấy thế, Rama trực tiếp dùng mình một cái. Này này thoạt nhìn giống như có chút nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.